không biết vô tình hay cố ý, chia cắt đội hình, phía sau chỉ còn tôi và Khairi. Dáng đi nhẹ nhàng của Khairi như những vũ nữ Apsara trên sàn diễn nơi hoàng cung, uyển chuyển và lay động. Chỉ im lặng đi bên nhau sau mấy anh vệ binh chừng vài chục mét. Cả tôi và Khairi không ai nói lời nào. Khi vào trung tâm thị xã, khu vực có rạp chiếu bóng, thì nhóm anh em vệ binh mất hút. Cả hai ngơ ngác tìm nhưng chẳng thấy đâu. Tôi đứng nhìn em và buột miệng hỏi, em có khỏe không, bằng tiếng Pháp. Mắt em long lanh nhìn tôi và nói, con Top nói tiếng Việt đi. À ra thế, chị Hoa nói không sai. Tôi nghĩ thế. Tôi cầm tay em cùng ngồi xuống bậc thềm của bùng binh vườn hoa trước rạp chiếu bóng sáng ánh đèn. Cổ tay em tròn và mát lạnh như có dòng điện đang chạy trong người tôi. Dưới ánh đèn, nhìn em càng hấp dẫn hơn với gương mặt bầu bĩnh. Tôi hỏi em rất nhiều về đất nước Campuchia thời Pol Pot. Những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh xắn của em. Bờ vai em rung lên và những tiếng nấc. Tôi xin lỗi vì đã động vào nỗi đau tiềm thức của em. Và bất ngờ, Khairi ngả vào vai tôi, nức nở khóc. Những giọt nước mắt của em ướt một phần cổ áo tôi. Tôi choàng tay mình qua vai Khairi và giữ yên như thế, không dám làm gì khác. Có lẽ em đã chợt tỉnh khi biết là chúng tôi đang ngồi giữa trung tâm thành phố. Một tay em nắm lấy tay tôi, đứng lên, và tay kia em gạt nước mắt. Tôi và Khairi cùng sánh bước về nhà. Tôi không còn nhiều thời gian ở cái thị xã nhỏ bé này, và biết đâu ngay trong ngày mai tôi sẽ trở về mảnh đất Bratvihia lành ít dữ nhiều, và điều gặp lại em vẫn là điều không tưởng. Con người thường ít khi bày tỏ được tình yêu của mình. Tôi kể cho nàng nghe về vùng biển quê tôi với những con thuyền và con sóng, cảnh làm ra hạt muối, cảnh đi học thời chiến tranh, học sinh nhiều lúc cũng chết do hai bên đánh nhau, rồi lính nghĩa quân gài mìn ban đêm chưa kịp gỡ, buổi sáng. Quê tôi thuộc vùng trắng của quân đội Sài Gòn, gồm 3 quận Bắc Bình Định, Phú Mỹ, Bồng Sơn và Tam Quan. Do những khó khăn về vốn từ tiếng Việt nên nhiều khi em cứ nói lại, em không biết, em không hiểu. Có lẽ do bí quá nên có lúc em nói luôn từ ót, ót. Có lẽ giây phút nàng xúc cảm nhiều nhất là khi tôi nói về thời đi học. Nói thật, khi đó tôi kể cho nàng nghe, có lẽ nhiều ngôn từ và nhiều hình ảnh cũng như nhiều cảm xúc hơn cả khi ta nghe bài hát Phượng Hồng thể hiện hôm nay. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Khairi cùng thế hệ với tôi và cũng là người may mắn được cắp sách đến trường trong giai đoạn đất nước ca cũng khói lửa chiến tranh. Em kể cho tôi nghe về hình ảnh ngày xưa đi học với những buổi học phải gián đoạn vì bom pháo. Hình ảnh những học sinh trung học cùng trường của em bị pháo Mỹ nằm chết lăn lóc với mình đầy máu trên sân trường. Có những đoạn em phải dùng tiếng Pháp để diễn tả cảm xúc, mà tôi thì tiếng Pháp dở ẹc, phải đoán qua cách phát âm và hình dung ra từ tiếng Anh tương ứng, và bí quá thì gật gật không cần phải hiểu. Cảnh những cô giáo bị lính của quân đội chính quyền Lon Non bắt đi ngay trên bục giảng. Em kể rất nhiều về phong tục và tập quán của người Campuchia, về tính tình người Campuchia mà tôi cần phải biết trong cuộc sống. giai đoạn đẹp nhất của tôi và em được tái hiện khá rõ nét. Những lời tâm sự bằng ba ngôn ngữ đã xua đi những hoàn cảnh thực tại mà tôi và em đang sống. Người lính tình nguyện ở một mảnh đất xa xôi và người thiếu nữ Campuchia với một tương lai không lấy gì sáng sủa. Con đường đi tới tương lai vẫn chưa được định hình trong tâm trí em. Qua hơn 2 năm thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, em và nhiều người dân khác trên đất nước Campuchia đã cảm nhận được hơi thở của cuộc sống hòa bình. Nỗi lo của họ là khi nào bộ đội Việt Nam rút về nước như đã từng làm trong lịch sử của xứ sở chùa tháp này, liệu chế độ Pol Pot có trở lại hay không? Với Khery, đây là điều em quan tâm nhất. Tôi chỉ có thể nói với Khery những điều tôi biết. Quân tình nguyện Việt Nam sẽ ở lại giúp nhân dân Campuchia tái lập nền hòa bình, ổn định cuộc sống, đưa nhân dân Campuchia phát triển và phồn vinh. Chỉ khi nào có yêu cầu của chính nhân dân Campuchia thì quân tình nguyện Việt Nam sẽ về nước. Em dịu dàng trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau.